Nam Giang, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm quả tên lửa đâm xuống đất, lập tức phát nổ, đầu tiên là một ngọn lửa lớn bùng lên, nướng 9 rít tì rong đứng cách đó 3 mét, tiếp theo xung lực mạnh ập tới, xé toạc cơ thể cậu ta thành vô số mảnh vụn khác nhau, đồng thời hất văng Kiệt và Thanh ra xa một quãng tận 3 mét. Kiệt ngã ngửa ra đất, đầu óc trở nên choáng váng, đương lúc thần trí còn đang mơ hồ mà cảm nhận được máu thịt nóng ẩm cùng nội tạng của Rít Tì Rong bắn vào người, rơi lộp bộp xung quanh mình như mưa. Bên tai Kiệt văng vẳng tiếng ong ong kéo dài mãi không hết, trước mặt trên ngực vẫn còn cảm nhận hơi nóng từ nhiệt lượng vụ nổ phát ra. Cậu cố gắng lấy lại tinh thần tỉnh táo, chậm rãi mở mắt, cảm thấy giống như tiêu cự của thấu kính máy ảnh, màn đêm đen thu vào tầm mắt ban đầu mờ ảo, một lúc sau mới từ từ rõ nét trở lại. Tiếng ong ong bên tai chấm dứt, thay thế là tiếng động cơ trực thăng lại gần, giây tiếp theo một luồng sáng cường độ mạnh chiếu thẳng vào mắt Kiệt. Thị giác không chịu đựng được ánh sáng chói lòa một cách đột ngột, cậu vội nhắm mắt lại, rồi từ từ hé mở mắt, nhìn thấy chiếc trực thăng vừa bắn tên lửa vào ba người ban nãy đang lượn lờ trước mắt, đang dùng ánh đèn gắn trên thân máy bay để kiểm tra tình trạng của ba người. Kiệt nín thở, giữ cho bản thân nằm im không động đậy, trong lòng có chút sốt ruột, cậu không rõ tình trạng của Thanh như thế nào, chỉ hy vọng cô vẫn không sao, cũng mong cô hiểu ý đừng động đậy, tránh để viên phi công phát hiện hai người vẫn còn sống. Viên phi công duy trì cho máy bay đứng yên trên không một lúc, gã thấy một người đã bị trúng tên lửa nổ tan xác, hai người còn lại nằm sõng soài trên mặt đất, không hề động đậy chân tay, thoạt nhìn qua thì cho rằng hai người đó đã thiệt mạng, lúc này mới hơi nghiêng tay lái, để chiếc máy bay nghiêng qua một bên, lượn thành hình vòng cung trên không trung, quay trở lại khu vực căn cứ liên quân. Kiệt tí hí mắt thấy chiếc trực thăng đã rời đi, lúc này mới gắng gượng ngồi dậy, toàn thân đau nhức khó chịu. Trên người Kiệt đầy vết xước, hai bên khuỷu tay bị trà xuống mặt đường ban nãy, bây giờ da thịt nứt toác ra, rơm rớm máu đỏ tươi, mỗi khi cậu duỗi hay co tay lại đều cảm thấy có chút đau rát. Kiệt nén cơn đau, chống tay xuống đất làm trụ rồi ngồi dậy, chỉ nhiêu đó thôi mà đã hao tổn không ít sức lực. Cậu thở dốc khập khiễng tiến lại gần Thanh, cô vẫn đang nằm úp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, trên mặt còn có một vết xước cắt ngang qua dưới mí mắt, hai bên đầu gối và khuỷu tay của cô cũng bị xây sát nhẹ, vết cắn zombie ở mắt cá chân cũng bắt đầu chảy máu, cả mảnh băng vải đều thấm đẫm một màu đỏ sẫm. Kiệt lay lay Thanh dậy, mất một lúc cô mới dần hồi tỉnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn Kiệt. Chị Thanh, Kiệt mở lời, chị đứng lên được không? Được, ai ra, Thanh nói, cô vừa co chân lại, khẽ rên. Kéo tôi đứng dậy với. Kiệt túm lấy tay Thanh kéo cô đứng lên, nhưng cô lại loạng choạng không thể đứng vững vì cơn đau từ vết zombie ở chân, buộc Kiệt phải quàng một bên tay Thanh qua vai mình, vòng tay ôm eo cô, đỡ cô đứng dậy. Từ phía căn cứ liên quân, hai chiếc trực thăng vẫn đang quần thảo trên bầu trời, một chiếc dùng đèn chiếu sáng khu vực bộ tổng chỉ huy ở gần trung tâm căn cứ tập trung vô số zombie lại một chỗ, trong khi chiếc máy bay còn lại thì bay một vòng xung quanh chiếc trực thăng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc máy bay đang bay lòng vòng cũng có một xạ thủ túc trực bên ụ súng máy, người đó liên tục nã đạn xuống mặt đất càn quét và thảm sát bầy zombie lúc nhúc bên dưới. Tạm thời đối phương chưa phát hiện ra Kiệt và Thanh còn sống, cậu biết không thể bỏ lỡ cơ hội này, quay qua nói với Thanh. Bám chắc vào em nhé, để em dìu chị đi cho. Đi đâu? Thanh khó hiểu hỏi, mau chạy khỏi đây chứ sao? Kiệt giải thích ngắn gọn, mấy người trên trực thăng chưa phát hiện ra tụi mình đâu, mau đi thôi. Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà. Thanh nói, gắng gượng buông tay khỏi người Kiệt. Tôi chỉ tiễn cậu tới đây thôi. Tôi bị zombie cắn rồi, đi đến đâu cũng sẽ có người tìm cách gờ yêu ta ép tôi thôi. Em không thể để chị ở lại đây được. Kiệt cự cãi, mấy người đó dùng súng máy tàn sát tất cả zombie và những người bị zombie cắn. Uy lực súng máy quá mạnh, chị mà ở lại đây sẽ chết không toàn thây mất. Tiếng xả súng phía xa bỗng dứt, âm thanh động cơ trực thăng lại lớn dần, Kiệt linh cảm có điểm chẳng lành, phát hiện chiếc trực thăng bay lòng vòng ban nãy giờ đã chuyển hướng về phía mình, tay xạ thủ trên chiếc máy bay đó cũng hướng nòng súng về phía hai người. Kiệt chẳng còn hơi sức đâu mà tiêu diệt thêm một xạ thủ súng máy nữa, lần này trong 36 kế chỉ có chạy là thượng sách. Cậu quay qua Thanh, trong lòng đã có quyết định, gằn giọng nói rõ từng từ với cô. Cho dù chị có chết em cũng phải đưa chị trở về nhà. Luồng gió lốc nổi lên, Thanh chưa kịp nghe rõ lời Kiệt nói, đã cảm thấy cậu đẩy cô hơi ngả ra sau, đoạn vòng một tay ra phía sau khuỷu chân cô, gồng sức vào hai cánh tay rồi bế thốc cô lên. Này này, cậu làm gì thế? Thanh bị ngạc nhiên, ú ớ nói. Bám chắc vào người em kẻo ngã. Kiệt nói, thấy chiếc trực thăng kia sắp lại gần mình, vội vàng rời đi. Thanh cảm thấy cơ thể mình sắp ngã khỏi tay Kiệt, cô cuống cuồng quàng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu, chỉ sợ buông tay một cái là rơi xuống đất. sức lực kiệt dường như bùng nổ đến cực hạn, cậu bế Thanh trên tay, men theo con đường quốc lộ, hướng về phía thị trấn ở phía đông, chạy dọc theo bìa rừng, nấp dưới tán cây, hy vọng không bị đối phương phát hiện. Nhưng cây cối ở bìa rừng vốn thưa thớt, trên mặt đất chủ yếu là bụi cỏ rậm rạp, cây cao tán rộng thì cách xa nhau, căn bản chẳng thể che chắn được cho hai người. Chiếc trực thăng kia rất nhanh đã đuổi kịp Kiệt và Thanh, gã xạ thủ trên chiếc trực thăng điều khiển ụ súng, chĩa nòng súng vào hai người mà bóp cò. Đoàng đoàng đoàng, Thanh ôm chặt cổ Kiệt, cô nhìn phía sau, thấy làn đạn súng máy đuổi sát sau lưng hai người, không kìm được sợ hãi mà quát lớn. Mau chạy vào rừng đi, đừng chạy sát quốc lộ nữa. Giọng Thanh át lấy tiếng súng đạn sau lưng, Kiệt nghe cô nói vậy, không thắc mắc nửa lời liền đột một đổi hướng, dẫm lên cành lá khô khốc trên mặt đất, nghe tiếng cành cây gãy giòn tan lẫn trong âm thanh súng máy đinh tai nhức óc liên tục nã xuống đất. Đạn súng máy quét qua vị trí Kiệt và Thanh vừa đứng ban nãy, người trên trực thăng phát hiện hai người đã chạy vào rừng, liền bẻ lái đuổi theo hai người. Kiệt giữ Thanh trên tay, bế cô băng qua rừng rậm âm u, thỉnh thoảng lại va quẹt với cành cây trên đường, có cành cây còn quẹt trúng vết thương trên người cậu, khiến cho vết xước vốn có trên người từ vụ nổ ban nãy lại càng thêm đau rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt chỉ có thể nén nhịn cơn đau mà tiếp tục đi, con đường phía trước tối tăm, không một chút tia sáng nào chiếu tới, căng mắt ra nhìn cũng chẳng thể thấy được con đường phía trước, sau lưng là ánh đèn chiếu xuống cùng tiếng trực thăng dai dẳng bám theo sau. Hai người cứ chạy mãi, âm thanh động cơ trực thăng nhỏ dần, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng râm ran hòa thành một bản hợp sướng của những con côn trùng trú ngụ trong rừng. Thanh vẫn đang ôm lấy vai Kiệt, cô nhìn phía sau, thấy chiếc trực thăng đã quay đầu bay đi khuất dạng, lúc này mới thủ thỉ bên tai Kiệt. Hình như trực thăng không còn đuổi theo mình nữa rồi, cậu thả tôi xuống đi, để tôi đi bộ cũng được. Kiệt nghe Thanh nói vậy, bèn dừng lại quay đầu nhìn, khi thấy bầu trời sau lưng mình hoàn toàn trống không, thầm nghĩ chắc không quân Philippines không muốn lãng phí thời gian và đạn dược để truy đuổi hai người nữa, lúc này mới chịu để Thanh xuống đất. Ban nãy chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực mà Kiệt có thể chạy một mạch không biết mệt mỏi là gì, bây giờ dừng lại mới cảm thấy toàn thân đau nhức, mấy vết thương trên người bị co sát nãy giờ bắt đầu nhức nhối, cậu chỉ khẽ cử động một chút mà đã đánh động tới vết thương trên người, cảm giác đau rát dâng trào tựa như vô vàn kim châm ghim vào từng cm mạch máu trong cơ thể, hành hạ dày vò dây thần kinh xúc giác của Kiệt. Đêm nay trăng khuyết lại bị mây mờ che phủ, trong rừng cơ bản không có lấy chút tia sáng, Kiệt và Thanh cũng chẳng mang theo đèn pin hay nguồn sáng nào lúc chạy trốn, ngoài Thanh đang đứng ở trước mặt cùng bóng dáng nhánh cây ngọn cây trên mặt đất, cậu chẳng thể thấy được gì khác. Kiệt sụi lơ đứng dựa người vào một thân cây, cố gắng ổn định lại hơi thở, hạ thấp nhịp tim, đồng thời căng mắt kiểm tra vết thương trên người, nhưng chỉ lờ mờ thấy được từng cục máu sẫm máu, có vệt dài thẳng tắp, cũng có cục máu đông tụ lại một chỗ, rải rác hai bên cánh tay, bàn tay và những vùng da bị lộ ra thông qua vết rách trên bộ quân phục Kiệt đang mặc trên người. Kiệt thấy trên người mình nhiều vết thương như vậy, nhưng chẳng có vết nào cậu thấy nghiêm trọng, xem ra cậu vẫn có thể cầm cự thêm được. Cậu có bị thương chỗ nào không đấy? Thanh nhìn Kiệt quan tâm hỏi, em không sao, Kiệt qua quyết nói, điêu, Thanh bĩu môi nhìn Kiệt, nãy tôi đứng xa tâm vụ nổ hơn cậu mà cánh tay vẫn bị xây sát, cậu mình đồng da sắt hay gì mà nói không bị thương. Tôi thấy trên trán với bên má phải của cậu còn có vết rách da nữa kìa, cúi xuống đây tôi xem thử coi nào. Vết thương nhẹ à, không sao đâu, Kiệt biết không nói dối nổi Thanh, bèn lấp liếm, chị có mang theo khẩu súng ban nãy không, đưa em kiểm tra xem nào. Thanh lườm mắt nhìn Kiệt tỏ vẻ khó chịu vì cậu đánh trống lảng, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa khẩu súng ngắn mà cô luôn cầm theo bên mình cho cậu. Kiệt đón lấy, cậu tháo hộp tiếp đạn rồi hơi đưa mắt lại gần để kiểm tra, thấy từ nãy tới giờ Thanh đã xài gần hết đạn để mở đường cho cậu và Ritirong ra khỏi căn cứ, lúc này trong hộp chỉ còn sót lại một viên đạn duy nhất. Trong đầu Kiệt lập tức nảy ra suy nghĩ, viên đạn duy nhất còn sót lại này sẽ dùng để kết liễu Thanh vào giây phút cô biến đổi hoàn toàn thành zombie. Suy nghĩ vụt qua như luồng điện chạy qua người Kiệt khiến cậu khẽ rùng mình, Kiệt tự nhủ bản thân không được nghĩ quẩn nữa, hai người hiện giờ có nhiều chuyện khác phải nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị zombie cắn ở chân chỉ còn 3 ngày trước khi bị biến đổi, không sớm thì muộn Kiệt cũng phải đối mặt với chuyện này, tiềm thức nhắc nhở đây là vấn đề nghiêm trọng hàng đầu, cậu không thể cứ mãi ngó lơ như vậy được. Tựa như lý trí đang phải đấu tranh với tiềm thức, Kiệt luôn tìm cách nghĩ sang vấn đề khác nhưng bộ não cứ ám ảnh sự thật rằng Thanh sắp không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ tính sao? Thanh đột ngột mở lời kéo Kiệt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sao là sao? Kiệt ngớ người hỏi lại. Tôi đang hỏi cậu mà. Thanh nhướng mày nhìn Kiệt. Thì cứ đi tiếp thôi chứ sao? Kiệt chả nghĩ ra ý tưởng gì, chỉ đành qua loa đáp. Phía quân đội Philippines không buông tha cho chúng ta dễ thế đâu, kiểu gì họ cũng cử lực lượng đặc nhiệm vào rừng để truy đuổi chị em mình, nên em nghĩ tốt nhất là cứ đi tiếp thôi, càng đi xa khỏi khu vực căn cứ liên quân càng tốt. Cậu không bị zombie cắn, cậu có thể tới nơi an toàn mà. Thanh nói, đâu nhất thiết phải chịu khổ đi theo tôi đâu. Ban nãy em đã nói rồi. Kiệt cương quyết nói, em bằng mọi giá phải đưa được chị về nhà mà. Câu nói này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, Thanh tinh ý hiểu được điều đó, trong phút chốc lại lặng người, không biết nên nói điều gì. Kiệt cảm thấy hai người này cứ nói qua nói lại thì kiểu gì cũng lại đả động tới cái đề tài kia, cậu thôi không muốn nói nhiều với Thanh nữa, chỉ đành đứng dậy, nhìn cô thúc giục. Đi thôi chị Thanh, nghe nói trong rừng có thú dữ đấy, ở lại đây coi chừng nó mò tới ăn thịt hai chị em mình mất. Thật hả, Thanh ngạc nhiên nhìn Kiệt chỉ nhận lại cái nhún vai của cậu, lúc này cô mới đâm ra có chút hoảng, vội khập khiễng chạy lại ôm lấy cánh tay của cậu. Đi chậm thôi, tôi không đi nhanh được, cậu đợi tôi với. Kiệt im lặng không đáp lời, vết thương trên cánh tay bị Thanh đụng vào nên trở nên đau đớn, nhưng cậu vẫn cố nín nhịn, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vừa có dạo dực lại cũng có cả đau nhức dai dẳng không buông. Tháng 8 là mùa mưa ở miền Nam Philippines, độ ẩm không khí khá cao, trời càng về đêm, màn sương buông xuống, tựa như làn khói trắng mờ ảo uốn lượn trong không trung. Mặt đất gồ ghề lại tơi xốp, thỉnh thoảng Kiệt bước đi lại bị hụt chân, mùi hơi đất sộc lên, phảng phất trong không khí, xung quanh lại tĩnh lặng âm u, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích kêu, đứng giữa quang cảnh ấy khiến người có thần kinh thép như cậu cũng có chút lo sợ. Kiệt nhớ lại ban nãy cậu hù Thanh trong rừng có thú dữ, cho dù cậu biết ở những nơi có người ở thì thú dữ khó lòng sinh tồn, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, chỉ sợ lời nói đùa vu vơ của mình lại hóa thành sự thật. Kiệt này, Thanh chợt thủ thì, cậu nghĩ trong rừng này có ma không? Kiệt, ma cỏ gì ở đây? Kiệt tưng hửng, quắc mắt nhìn Thanh, ai biết được, giọng Thanh run rẩy nói. Rừng là nơi âm thịnh dương suy, lỡ đâu tí nữa có con ma nhảy ra hù tụi mình thì sao? Mà nó chỉ hù được thôi chứ làm được gì nữa đâu. Kiệt nói, cậu nén cơn đau, quàng tay ra sau, ôm chặt lấy Thanh vào lòng. Mà có em ở đây rồi, chị việc gì phải sợ ma nữa. Hơi ấm cơ thể phảng phất qua từng lớp áo, Thanh dựa vào lòng Kiệt cảm nhận cơ thể rắn chắc mà cô đang nương tựa, trong lòng có chút an tâm phần nào, mấy lời sợ ma trực chờ ở cổ họng đều bị cô nuốt hết vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Kiệt thì trong lòng cũng bắt đầu run như cầy sấy, cậu nghĩ lại, thà mình gặp thú dữ cậu còn biết cách để đối phó chứ đi rừng vào ban đêm mà gặp ma thì chỉ có nước chảy mất dép. Giữa khu rừng được bóng đêm vô tận bao trùm, thời gian giống như một khái niệm hư vô, xung quanh là lùm cây cỏ dại, chỉ có tiếng râm ran của côn trùng làm bạn với hai người. Trên trời không có nổi một ánh sao hay trăng, căn bản chẳng có thứ gì để định hướng, Kiệt nảy sinh ảo giác bản thân mình đã rơi vào vòng lặp vô tận, cậu và Thanh đã bị lạc trong rừng, sẽ chẳng đời nào có cơ hội được thoát khỏi đây. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao nhiêu, một con đường mòn xuất hiện trước tầm mắt Kiệt chạy ngang qua trước mặt cậu. Cứ có đường đi là có thể dễ dàng định hướng, Kiệt cũng chẳng muốn bước đi vô định trong rừng như vậy, bèn kéo tay Thanh đi theo mình, men theo con đường mòn mà đi. Cậu định đi đâu à? Thanh tò mò hỏi Kiệt. Phải kiếm chỗ nào để nghỉ qua đêm thôi. Kiệt nói, chị em mình còn phải dưỡng thương nữa, không thể cứ đi rừng xuyên đêm như thế này được. Thanh gật gù công nhận Kiệt nói đúng, tiếp tục ôm tay cậu mà đi. Đảo Basilan nằm ở gần cực nam của Philippines, được tính là khu vực nghèo khó của đất nước, lại thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột tôn giáo giữa người Hồi giáo địa phương và người Thiên Chúa giáo, nên ở đây ngoại trừ các khu dân cư đông đúc ven biển như Isabela thì những nơi khác ít được chính phủ đầu tư cơ sở hạ tầng. Con đường mòn bằng đất này lâu ngày không được sửa chữa, bị xe cộ đi lại cầy nát đến đáng thương, mặt đường gồ ghề đầy những ổ gà ổ voi, nước mưa lâu ngày tồn đọng lại ở những hố lớn nhỏ trên đường đi. Kiệt và Thanh men theo lề đường mà đi, cả đoạn đường không có lấy ánh đèn chiếu sáng, hai bên đường chỉ là những rừng cây u tối bạt ngàn, thỉnh thoảng Kiệt lại bị lạnh sống lưng, chẳng biết do trời lạnh hay cảm giác ghê rợn trong lòng. Lại chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, phía trước hai người xuất hiện một căn nhà nhỏ nằm ven đường, thoạt nhìn có vẻ giống như nhà hoang không có ai ở. Kiệt cảm thấy mừng rơn, bèn kéo Thanh lại gần ngôi nhà đó để qua đêm. Lỡ nhà này có ma thì sao? Thanh lại lo lắng hỏi. Ma cỏ gì? Kiệt đâm ra cáu, có em ở đây rồi, chị việc gì phải sợ ma nữa. Thanh chỉ đành im lặng, hơi cúi đầu, thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ vô tình phạm lỗi nên tỏ ra ăn năn, khiến Kiệt mủi lòng mà không dám nặng lời thêm với cô. Cậu vòng tay ôm lấy Thanh, dìu cô đi tiếp, vừa cho cô một điểm tựa để dựa dẫm, cũng như để trấn an cho bản thân không nghĩ tới mấy chuyện tâm linh. Ngôi nhà bỏ hoang này chỉ có một ô cửa sổ và một lối ra vào không được lắp cửa. Kiệt và Thanh bước vào, trong nhà chỉ có một màu tối om, mất một lúc lâu thị giác mới thích ứng được với bóng tối trong nhà, chỉ lờ mờ nhìn thấy được đường nét và góc cạnh của ngôi nhà. Ngôi nhà được chia thành hai gian phòng, tường nhà, sàn nhà đều được chát xi măng, nhưng do lâu ngày không ai ngó tới nên bị rêu hóa, từng đốm xanh len lỏi vào từng kẽ hở trong nhà, khi Kiệt chạm tay vào thì có chút nhơn nhớt, nhất thời có hơi rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Có chỗ nghỉ qua đêm là tốt rồi, Kiệt chẳng dám đòi hỏi gì hơn, dìu Thanh bước vào nhà, đoạn đỡ cô ngồi xuống, để cô tựa vào tường, còn mình thì sụi lơ ngồi xuống bên cạnh cô. Có bị thương nặng không? Thanh lúc này mới hỏi. Lại đây tôi xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ bị xây xước thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Kiệt kiếm cớ từ chối. Chân chị có đau không? Có cần kiểm tra chỗ bị zombie cắn không? Thôi không cần đâu, Thanh cũng ngại để Kiệt kiểm tra. Giờ kiểm tra cũng có ích gì nữa. Kiệt không muốn nhìn thấy Thanh bi quan như thế này, cậu muốn lựa lời để làm tinh thần cô phấn chấn hơn, nhưng ngặt nỗi bây giờ đầu óc chẳng còn hơi đâu để nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi buồn ngủ quá rồi. Thanh ngáp ngủ nói, xích lại gần tôi một xíu đi. Kiệt không thắc mắc nửa lời, ngồi dịch lại gần Thanh, cô liền ngả đầu lên bờ vai cậu, khiến cậu có chút tê dần, cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua người vậy. Thân thể phụ nữ trời sinh có chút mát rượi, lại thoang thoảng mùi hương đặc trưng của phái nữ, từng giác quan của Kiệt lần lượt bị kích thích, cậu phải cố lắm mới có thể kiềm chế được. Ngủ ngon nhé Kiệt, Thanh thủ thỉ, dĩ nhiên không đoán được suy nghĩ đen tối của Kiệt. Chị cũng ngủ ngon, Kiệt chưa dứt lời, đã thấy Thanh ngủ mất tiêu. Kiệt nhẹ nhàng vòng tay qua vai Thanh ôm lấy cô vào người, mượn hơi ấm của Thanh để xua tan giá lạnh đêm khuya, cảm giác có chút khoan khoái dễ chịu. Cậu kề cằm lên đầu cô, chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ tới mấy chuyện không phù hợp cho trẻ nhỏ, hai mắt nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.